Thần nông tiểu y tiên, chương 199, ta với ngươi lăn lộn không phải một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi là lăn lộn kia cái trên đường dám theo ta gánh. Thẹo ca để cho một đám bọn thủ hạ lui sang một bên, mặt không thay đổi ép lên tới, lạnh lùng nhìn lấy Lương Phi hỏi. Yên tâm đi, ta lăn lộn là chính đạo, với các ngươi loại này đường ngang ngõ tắt căn bản cũng không phải là một con đường. Cho nên cũng căn bản liền chống không nổi tới. Lương Phi giống vậy hoàn lại lấy khinh thường lãnh sắc, lạnh lẽo ánh mắt, nhưng là không yếu thế chút nào mà nhìn chằm chằm Thẹo ca, ngạo nghễ nói. Bất quá, người ta mặc dù không đồng đạo, nhưng mới vừa rồi ta theo như lời mỗi một chữ, đều có công hiệu. Thẹo ca đúng là khu vực này nổi danh côn đồ, mà hắn ở ngoài mặt thân phận, càng là quê hương dài cậu em vợ. Bằng không hắn cũng sẽ không ngông cuồng đến dám can đảm trắng trợn cho vay lãi suất cao. Thật sao, Thẹo ca hiển nhiên ở nơi này một dãy phách lối đã quen, ở nơi này mảnh đất nhỏ bên trong, còn thật không có ai dám với hắn gây khó dễ. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Lương Phi cái này cứng tay đột nhiên xuất hiện, ngược lại để cho Thẹo ca cảm thấy khá là mới mẻ. Ánh mắt của hắn lạnh quét về phía Lương Phi, trong con ngươi bắn ra từng đạo tà quang. Tiểu tử! Nếu ta mạn phép muốn đánh này mục trường chủ ý đây. Chỉ bằng ngươi một cái, dựa vào cái gì theo ta đâu. Ngươi có tư cách này sao? Ha ha, đối mặt Thẹo ca hùng hổ dọa người, Lương Phi dưới mũi nhưng là phát ra một tiếng quái dị hừ lạnh. Lúc này, Lương Phi vẻ mặt mặc dù nhìn qua rất tùy ý, nhưng theo hắn này một đôi ác liệt trong con ngươi, Thẹo ca nhưng là thấy được một vệt so với chính mình còn hung ác hơn sức mang. Đây là... Chạm tới Lương Phi trong con ngươi lệ mang, Thẹo ca chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên máy động. Loại cảm giác đó, liền phẳng như đột nhiên bị một thanh băng hàn đao hung hãn đâm vào trên người, khiến hắn chỉ cảm thấy vong linh toát ra. Đây là, sát khí, làm sao có thể, cái này mới nhìn qua ốm yếu tiểu tử, trên người làm sao có thể sẽ lộ ra này cỗ chấn nhiếp nhân tâm sát khí. Thẹo ca gần nhìn Lương Phi liếc mắt, tâm cảm chấn động đến run rẩy bên dưới. Liền không dám lại nhìn thẳng ánh mắt hắn. Nhưng hắn vẫn cũng không cho là mình liền rơi xuống bại thế. Vòng quét thủ hạ mình một đám khí thế hung hăng bọn tiểu đệ liếc mắt. Thẹo ca lại khôi phục lúc trước phách lối, lạnh giọng nói với Lương Phi. Tiểu tử, muốn cho chúng ta bất động mục trường cũng được. Đem ở đâu tốt thiếu chúng ta tiền trả. Mục trường vậy thì các ngươi. Ở đâu tốt thiếu các ngươi bao nhiêu tiền. Lương Phi ánh mắt lưu chuyển, lúc này mới đem trong con ngươi sát khí biến mất. Lạnh lùng nhìn lấy Thẹo ca hỏi. Liền bản mang hơi thở, 5 triệu. Thẹo ca đưa ra một bàn tay, tại Lương Phi trước mặt khoa tay múa chân một cái. Mặc dù nói Lương Phi lúc này trong ánh mắt đã không có cái loại này ác liệt sát khí, hắn hay là không dám nhìn thẳng Lương Phi. Thẹo ca, ngươi lần trước tới, không phải nói chỉ có 3 triệu sao? Như thế hiện tại lại biến thành 5 triệu rồi. Các ngươi không thể như vậy không giữ chữ tín a. Nghe được Thẹo ca báo ra tới cái giá tiền này, lão Hà sắc mặt nhất thời cả kinh trắng bệch, nhanh chóng tiến lên cãi. Đi mẹ ngươi, lão già kia, hồi trên là hồi trên, bây giờ là bây giờ, đều như vậy ngày trôi qua, chẳng lẽ còn không mang theo cao lợi tức sao? Thẹo ca đem lão Hà đẩy một cái, hung tợn quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay lão tử tới chính là thu tiền, ngươi muốn sao đưa tiền. Hoặc là liền đem mục trường cho ta dọn ra. Bằng không, hừ, sẽ chờ cho ngươi nhi tử nhặt xác đi. Ngươi, trong mắt các ngươi còn có luật pháp sao? Lão Hà giận đến cả người thẳng run, chỉ Thẹo ca cùng một đám côn đồ, khí giận đan sen nói. Ta muốn đi cáo các ngươi, cáo chúng ta, ha ha ha. Sau khi nghe xong lão Hà mà nói sau, Thẹo ca cùng một đám bọn côn đồ nhất thời phát ra một tiếng đắc ý tiếng cười lớn. Lão già kia. Ta xem ngươi là lão hồ đồ chứ. Ngươi là nợ tiền có được hay không? Chúng ta người chủ nợ này cũng còn không có cáo ngươi. Ngươi còn ngược lại muốn lấy cáo lên chúng ta tới rồi. Thẹo ca cũng là lộ ra một trận đắc ý cười to, mà phía sau. Tiếng, u nói. Hơn nữa, người nhi tử thiếu ta nhiều tiền như vậy, cũng đều là có giấy nợ làm chứng. Lão già kia, ngươi không phải đã đi đồn công an cáo qua một lần sao? Hiệu quả như thế nào đây? Chỉ bằng cứ đi cáo, lúc này ta khuyên ngươi đi thành phố cáo, không được thì đi trong tỉnh. Ha ha ha, Thẹo ca càng nói càng là mông cuồng, mà hắn bọn thủ hạ, cũng đều đi theo ồn ào lên lên, phát ra từng trận tiếng cười nhạo. Ngươi, các ngươi, đối mặt tình này, lão Hà vừa tức vừa gấp, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Hà lão bản, không cần lo lắng, ta tới đối phó bọn chúng. Nhưng vào lúc này, lại thấy Lương Phi đi tới, vỗ nhẹ bả vai hắn, mỉm cười nói. Lương thiếu, chuyện này, liên lụy ngươi, lão Hà cũng không tin tưởng Lương Phi có khả năng có biện pháp giải quyết chuyện này, còn tưởng rằng hắn chỉ là đang an ủi mình. Mà trên thực tế, nếu như mình đem mục trường bán cho Lương Phi, trên thực tế là cho Lương Phi mang đến phiền toái, trong lòng của hắn rất là băn khoăn. Không nên nói nữa, lão Hà tâm tồn áy náy, vừa định lại nói, Lương Phi nhưng đưa tay tỏ ý hắn không cần nói. Sau đó để cho Vương Lão Thất đem lão Hà kéo qua một bên. Lúc này mới từng bước một đi về phía Thẹo Ca. Download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét, ngươi muốn làm gì? Thẹo Ca cùng người khác bọn côn đồ đang đắc ý mà đứng ở nơi đó cười lớn. Đột nhiên nhìn đến Lương Phi lại mặt mang sát khí ép lên tới. Trong lòng lập thấy máy động, lui về phía sau hai bước. Lấy tay chỉ một cái Lương Phi, cứng rắn dũng khí quát lên. Ngươi không nên tới, các anh em, bảo vệ lão đại, vừa nhìn Lương Phi thế tới hung hăng, chúng côn đồ vừa nhìn không ổn, đều đuổi tiến lên, ngăn ở Thẹo Ca trước người. Muốn đánh nhau sao, cùng tiến lên được rồi. Lương Phi hiện tại thần nông kinh tu vi đã đột phá tới quyền thứ hai, cổ võ thuật càng là nước lên thì thuyền lên, đối phó như vậy mấy cái côn đồ, hoàn toàn không thành vấn đề. Lập tức liền thật cao mà giơ lên quả đấm, lạnh giọng quát lên. Lên, đều lên cho ta a. Vừa nhìn tình hình rõ ràng không đúng, Thẹo Ca trong lòng không khỏi một trận suy nhược, vội vàng hướng về phía chúng thủ hạ phát hiệu lệnh đạo. Đám kia bọn côn đồ vốn còn muốn bày ra trận thế hù dọa Lương Phi vừa nhìn, bây giờ rõ ràng là ngược lại bị Lương Phi trận thế hù dọa ngược lại. Lúc này, Lương Phi đang từng bước ép tới gần, mà bọn họ, nhưng là đã sớm cả kinh sinh lòng thối ý, từng cái chỉ biết không giơ quả đấm, không dám lên trước. Đều, lên cho ta a, Thẹo Ca mệnh lệnh các ngươi dám không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện lúc trước tên kia thân tín vừa nhìn tình hình không ổn, đảo tròng mắt một vòng bên dưới, vội vàng đưa chân đá bên người côn đồ mấy đá, thúc giục hắn tiến lên. Xông lên a, kia côn đồ bị kích thích, trong lúc nhất thời ấm đầu, liền vung vẩy quả đấm hướng Lương Phi công tới. Xông lên a, cùng tiến lên, đánh chết tiểu tử này. Vừa nhìn có người dẫn đầu, chúng bọn côn đồ nhất thời như bị hít thuốc lắc bình thường, cùng nhau dương nanh múa vuốt hướng Lương Phi phát ra vây công. Súng bắn chim đầu đàn, nếu như những tên côn đồ này toàn bộ không ra tay, Lương Phi còn thật không biết trước theo người nào hạ thủ. Đã có người xuất đầu, hắn trước hết bắt hắn khai đao. Người trước nằm xuống đi, nhìn đầu lĩnh kia côn đồ đã vọt tới bên người, Lương Phi dưới mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân hình như một đạo chớp giật bình thường đánh dấu, một cước bay đạp. Oanh, trong nháy mắt, tên kia xông vào đằng trước côn đồ, lập tức giống như một đạo lướt qua chân trời sao rơi, theo số đông côn đồ đỉnh đầu trực tiếp phủi đi lấy bay qua, rồi sau đó nặng nề đụng vào trên một mặt tường. Cách chương.